Chương 97, diệt rụt tổng bộ. Nhìn trước mắt tướng toàn bộ ngày không đều nhuộm thành ngọn lửa màu đỏ, đạn rồ sắc mặt trong nháy mắt trơn lên tái nhợt. Bản thân mới vừa nay muốn cho đối phương xin tha, không nghĩ tới đối phương liền trong nháy mắt làm mất mặt, dùng ra kinh khủng như thế nhẫn thuật. Nguyên bản đủ trí hạ hải sử dụng thì không nhẫn thuật, đạn rồ tuy rằng rất kinh ngạc, thế nhưng QNZ không có bao lớn lo lắng tâm. Tuy rằng không gian nhẫn thuật rất hy hữu, rất chân quý, rất mạnh, thế nhưng đạn rồ tin tưởng, bất luận ở làm sao mạnh không gian nhẫn thuật, chỉ cần không có lực công kích, sẽ không có cần thiết sợ sệt. Hơn nữa không gian nhẫn thuật này một loại quý giá nhẫn thuật, khẳng định phi thường tiêu hao trả cờ dạ, đến thời điểm chỉ cần tìm được người bí ẩn này không gian nhẫn thuật lỗ thủng, hoặc là đợi được hắn trả cờ dạ tiêu hao hết tất, đối phương chính là đợi làm thịt dương dương. Rút ni giả vô cùng đông đảo, đạn rồ có tự tin có thể làm người bí ẩn trả cờ dạ hao hết. Thế nhưng lệnh đạn rồ sợ hãi chính là, thần bí nhân căn bản là không để hắn thiết tường đi, trực tiếp một chiêu đại chiêu nhanh sử dụng thủy độn, làm đại hỏa tiêu diệt ác rụt là đạn rồ đại bản doanh. Đạn rồ có thể không muốn bản thân đại bản doanh chỉ đơn giản như vậy bị hủy diệt. Hắn lo lắng đối với mình thủ hạ nói đạo, nhưng là mình nhưng không có biện pháp ngăn cản. Đạn rồ là một cái tinh thông phong độn nì ra, ở thực lực đạt đến thượng nhẫn sau khi, hắn cũng không có lựa chọn đi nhiều học tập cái khác thuộc tính nhẫn thuật, mà là đem chính mình hết thể tinh lực đều thả ở phong độn nghiên cứu mặt trên. Mà dựa vào một tay tài năng như thần phong độn, đạn rồ cũng là thành công đạt đến ảnh cấp thực lực. Nay đủ để chứng minh đạn rổ phong độn thực lực đạt đến gì gì đó trình độ. Thế nhưng phong độn thế nhưng hoàn toàn bị hỏa độn khắc chế A, tuy rằng phong độn ở mạnh hơn hỏa độn rất nhiều thời điểm, có thể ngược lại làm lửa tiêu diệt, thế nhưng vậy cũng là đang phong làm mạnh hơn hỏa độn rất nhiều tình huống. Nhìn cái này che toàn bộ thiên không đều che phủ hỏa độn, đạn rổ còn thật không có tự tin có thể chặn loại này hỏa độn, sử dụng bản thân phong độn quái diệt. Không đợi được đạn rổ tướng lại nói đi ra, rụt nì giả cũng là toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Liên thủ sử dụng cường lực thủy độn. Thủy độn, bạo thủy xung rụt nỉ ra, hợp lực sử dụng thủy độn nhẫn thuật. Lượng lớn dòng nước chút xuống mà ra, đụng phải ủ chi hạ hải hào hỏa diệt thất. Xì không khí trung bùng nổ ra kịch liệt bốc hơi lên âm thanh hưởng, rụt nỉ ra liên hợp sử dụng thủy độn, căn bản là không thể chống đỡ được hào hỏa diệt thất. Nhìn thấy rụt mọi người động tác, ủ chi hạ hải có chút buồn cười. Ở nguyên tắc chung, toàn bộ nỉ dạ liên quân 20 tên tinh thông thủy độn nỉ dạ sử dụng thủy độn quá miễn cưỡng chặn lại dô y hào hỏa diệt khước hỏa diễm, mà hiện cái này thế nhưng hào hỏa diệt thất A so sánh hào hỏa diệt khước còn cường lực hơn không ít hỏa diễm A, những này rụt nỉ dạ làm sao có thể chống đỡ, quả nhiên không ra ủ chỉ hạ hải dự liệu, thủy độn chỉ có điều là chống đối hào lửa diệt thất chốc lát, liền không chống đỡ được. Phô thiên cái địa hỏa diễm trong nháy mắt tướng rụt tổng bộ phá hủy không còn một ngống nương, theo từng tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy ở hỏa diễm làm chung, từng cái rụt nhị ra đoạt đường mà chạy, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào trốn thoát phạm vi lớn như thế hỏa diễm. Hỏa diễm từ tiêu tan, toàn bộ rụt trung quy bộ đã biến mất rồi, chỉ còn dư lại một mảnh hoang vu đất địa. Trang địa trung ương, ngoại trừ ủ chỉ hạ hải còn có một bộ to lớn bộ xương ở ngoài, QNZ chỉ còn dư lại mãn địa bị đốt cháy thi thể, còn có một cái bị khảo hoa hoa gọi mộng mô. Không sai, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đạn rồ cắn phá ngón tay của chính mình, dùng ra thông linh thuật. Thông linh ra mộng mô, để ngăn cản trụ hào hỏa diệt thất công kích. Mộng mô thân thể cao lớn, đã biến thành một cái thiên nhiên hàng rào, tướng đạn rồ lao lao bảo hộ ở phía sau. Cái này chính là mộng mô sao, còn đúng là xấu. Ở hỏa diễm tiêu tan sau khi, nhìn thấy mộng mô toàn cảnh, Uchiha Hải đầu góc trung thiểm qua ý nghĩ này. Hướng lên trên đứng lên đến kỳ quái hộ, diệp ra to lớn hàng dưới, còn có cực hạn không hợp điều thân thể. Để trước mặt có thể thấy là lấy voi lớn làm nguyên hình thiết kế loại này thông linh thú, Uchiha Hải không đành lòng nổ nước bọn. Voi lớn kiếp trước là đắc tội rồi tác giả sao, lại tướng mộng mô thiết kế được như thế xấu, để không cho cái này xấu so sánh mộng mô ảnh hưởng thị dung. Uchiha Hải không chế sở san đủ, một quyền hướng về mộng mô đánh tới. Quả đấm to lớn, bị trả cờ dạ tràn đầy bao vây, mang theo thế lôi đỉnh, hướng về mộng mô quất đi. Mộng mô phảng phất là cảm nhận được nguy hiểm, trên cái hộp phun ra lượng lớn hơi nước. Tứ chi móng kéo dài to lớn bước đi, phảng phất là phát điên đấu nhưu. Mượn vọt tới trước lực xung kích, mộng mô một đầu hướng về ủ chỉ hạ hải sở xạ nổ va tới ầm ầm khổng lồ cực kỳ nắm đấm tạp đến mộng báo trên đầu. Trên nắm tay trả cờ dạ đông nhiên bạo phát ở sở xạ nổ cơ sở trên, ủ chỉ hạ hải thử nghiệm tướng quái lực quyền kỹ xảo dung nhập vào sở xạ nổ trên người, hai người chạm vào nhau. Sở xạ nổ nắm đấm, như là nổ tung giống như vậy, toàn bộ quyền cốt phá tan đến không hề là mộng mô đầu có này một loại uy lực. Có thể tướng sở xạ nổ đánh nát, mà là bởi vì ủ chỉ hạ hải lần thứ nhất tướng quái lực quyền kỹ xảo tăng thêm vào sở xạ nổ trên nắm tay, có một chút chưa quen thuộc, trả cờ ra bạo phát thậm chí tướng sở xạ nổ đều nổ tung, liền ngay cả sở xạ nổ đều như thế, chớ nói chi là mộng mô. Ở trạ cơ giả ầm ầm bạo phát hạ xuống, Ngộng Mô phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, như ra đạn pháo giống như vậy, lấy so sánh lại đây càng thêm nhanh tốc độ, hướng về sông lại phương hướng bao bắn trở lại. Ầm ầm Ngộng Mô toàn bộ ngã rầm trên mặt đất, thân thể hãm ở trên mặt đất. Đại địa một trận run run, Ngộng Mô toàn bộ thân thể đều trơn lên máu thịt bé bét, sau đó bi một tiếng biến mất, tự động trở lại thông linh giới đi tới. Đáng chết đạn rồ sắc mặt trơn lên hết sức khó coi, bản thân nhọc nhằn khổ sở kinh doanh nhiều năm rút, lại bị người bí ẩn này một chiêu phá hủy, mà làm bạn bản thân nhiều năm thông linh thú, cũng bị người bí ẩn này một quyền đa nhờ nâu. Người bí ẩn này, đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ, chẳng qua đạn rồ đối với mình thực lực vẫn là có tự tin, hắn tin tưởng bản thân, nhất định là có thể đánh bại đối diện. Phong độn, chân không đại ngọc cuồng bạo sức gió, hình thành từng viên khủng bố đạn tháo, hướng về Uchiha Hải phun ra đi qua.